Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2157 quấy rầy cáo từ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn nhớ không rõ trong tay mình, vì sao lại có như thế một chương cổ quái hoặc là nói tàn bạo vương tọa pháp, bảo chương này vương tọa pháp bảo tàn bạo, không phải nhằm vào địch nhân, mà là nhắm vào mình. Ta hung ác lên đối với mình đặc biệt tàn nhẫn, miêu tả chính là loại pháp khí này. Tống Thư Hàng không đến cùng suy nghĩ nhiều. Tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn bản năng liền đem chương này vương tọa pháp bảo tế ra. Trực giác nói cho hắn biết, chương này vương tọa pháp khí có thể phát huy được tác dụng. Tại tu chân giới, càng là dáng dấp cổ quái pháp khí thường thường đều phi thường thú vị, hoặc có được đặc thù tác dụng. Chỉ cần chương này vương tọa có thể trợ giúp đến ngực mở cái động mình cùng đã mất đi trái tim nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Đối mặt đầy vương tọa cốt thứ, Tống Thư Hàng không do dự. Dù sao, hắn thân có bảo giáp đệm lên, những này cốt thứ, không đủ gây sợ. Một lát sau, ngồi lên chương này vương tọa bá tống, không ngừng hít khí lạnh. Một đợt lại một đợt đau khổ kịch liệt liền phảng phất sóng biển đánh tới. Trong đó chưa thoải mái, thực sự không cách nào miêu tả cho ngoại nhân nghe. Hắn một bên nhẫn nại lấy thống khổ, một bên đỡ lấy trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử quan sát tình trạng của nàng. Chương này vương tọa hiệu quả tiêu chuẩn. Nguyên bản mất đi trái tim kém chút hôn mê nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trạng thái ổn định lại. Tống Thư Hàng tự thân cũng giống vậy, ngực hờ cảm giác biến mất không còn lạnh siêu siêu. Hai người ngồi tại chương này khủng bố vương tọa bên trên, không nhúc nhích. Chương này vương tọa là cái gì pháp khí? Lúc này, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là nó có thể phát huy được tác dụng. Trên thực tế, làm ta ngồi lên chương này bảo tọa lúc thân thể thương thế lập tức liền ngừng lại. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, chương này vương tọa có được, sâu mệnh, công hiệu, vô luận bao lớn tổn thương, chỉ cần ngồi phía trên nó, liền có thể ngốc ở một hơi. Ta cũng thế, Tô Thị A thập lục đạo, nàng mặc dù ngồi trên người bá tống, nhưng bảo tọa sâu mệnh hiệu quả cũng tác dụng ở trên người nàng. Có thể là nàng chiếm diện tích tương đối nhỏ cùng bá tống ngồi cùng một chỗ lúc bị tính vì. Một người, nguyên nhân, vấn đề duy nhất chính là ta hiện tại không thể đứng. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Chỉ cần rời đi chương này tàn bạo vương tọa, sâu mệnh hiệu quả liền sẽ đánh mất. Hắn vẫn còn tốt ngực chỗ trống, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ khôi phục. Đây cũng là hắn tự mang mấy loại công pháp tôi luyện thân thể tự lành hiệu quả. Nhưng trên thân tiểu tiên tử trái tim, nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Chờ hắn ngực chỗ trống mọc tốt về sau, cũng chỉ có thể lưu tiểu tiên tử một người ngồi tại chương này vương tọa lên. Tóm lại, rời đi trước cái này đáng chết không gian lại nói. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần có thể kéo lại một hơi, ra cái này độ kiếp không gian, lại nghĩ biện pháp chữa trị tiểu tiên tử trái tim. Bạch Long tỷ tỷ đáp, muốn rời khỏi, khả năng còn có một bước, mơ hồ nhớ kỹ tại bát phẩm huyền thánh kiếp độ xong về sau, hẳn là còn có một cái vô cùng trọng yếu không? Còn có trình tự, chẳng lẽ cái thiên kiếp này vẫn chưa xong? Tống Thư Hàng cao mày suy tư, gocchuyenaudio.com. Màu trắng dài mảnh tỉ tỉ kiểu nói này, hắn mơ hồ nhớ lại tựa hồ thật là có đến tiếp sau trình tự. Hẳn là một cái phi thường phong cách khâu, tại ta mơ hồ hóa trong trí nhớ, một bước kế tiếp hẳn là thu hoạch khâu, không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi cái cằm đạo, chỉ cần không tìm đường chết, cái kia kế tiếp khâu lúc nào sẽ tiến đến. Tống Thư Hàng hỏi, chờ đi, đừng nóng lòng. Bạch Long tỉ tỉ trả lời, Tống Thư Hàng mài răng, ta cũng không làm sao gấp chỉ là có chút nhói nhói. Dưới thân chương này vương tọa không ngừng cho hắn thực hiện thống khổ. Đây chính là, sâu mệnh, đại giới, chờ đợi thời gian, là dài dằng dặc, chơi đùa hoặc là giải trí thời điểm, một giờ chớp mắt tức thì. Nhưng chờ đợi thời điểm, một phút lại giống một giờ như vậy dài dằng dặc. Tống Thư Hàng ngồi dựa vào tàn bạo thống khổ vương tọa bên trên, thừa nhận một đợt lại một đợt thống khổ. Phát minh cái này vương tọa ra hòa tuyệt đối tâm lý vặn vẹo. Ngồi tại vương tọa treo ngược mệnh, liền muốn một mực tiếp nhận thống khổ. Dưới gầm trời này, có mấy người có thể chịu nổi mỗi giờ mỗi khắc kịch liệt đau nhức a, chính nghĩ như vậy thời điểm. Tống Thư Hàng đột nhiên hoảng sợ phát hiện, nhục thân của mình tại thích ứng loại thống khổ này. Tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ. Sau đó, không nhìn thống khổ, mặc dù ngay từ đầu liền biết ta đối thống khổ sự nhẫn nại mạnh phi thường. Nhưng cái này tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ năng lực cũng quá khoa trương đi. Tống Thư Hàng nội tâm phun lên một loại bất an dự cảm. Mất trí nhớ trước hắn, đến tột cùng là người như thế nào? Vì sao lại có cường đại như vậy thích ứng thống khổ năng lực? Đây cũng không phải là đơn thuần, Phòng ngự MT, hình tu sĩ có thể giải thích năng lực, thậm chí theo thời gian mất đi Tống Thư Hàng phát hiện càng kinh khủng sự tình. Hắn, bắt đầu hưởng thụ thống khổ, tàn bạo vương tọa lên cái kia nhói nhói cảm giác dần dần chuyển hóa thành một loại. Xoa bóp, sảng khoái cảm giác, hắn toàn thân cơ bắp bắt đầu hướng đại não phóng thích. Chua thoải mái, mã sát kê, mát xa kỹ thuật cấp một bồng. Loại hình tín hiệu, tàn nhẫn vương tọa, phảng phất biến thành một chương xoa bóp ghế dựa, đây tuyệt đối không phải bình thường năng lực. Tống Thư Hàng nội tâm có chút hoảng, năng lực này, rất có thể sẽ để người hiểu lầm hắn. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tiên tử cùng màu trắng dài mảnh khăn quàng cổ tỉ tỉ, phát hiện hắn hiện tại chính. Hưởng thụ thống khổ, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng thỉnh thoảng quất miệng hơi lạnh phát ra. Tê, tê, kêu thảm, hắn mỗi hít vào một ngụm khí lạnh phát ra tiếng kêu thảm, tiểu tiên tử trống rỗng nơi tim cũng sẽ đi theo mắt lạnh mắt lạnh. Tiểu tiên tử đưa tay, nắm chắc Tống Thư Hàng đại thủ. Tê, Tống Thư Hàng tức thời hít vào một ngụm khí lạnh, tại sau lưng của hắn công đức xà mỹ nhân từ kho, lặng lẽ đổi mới. Sau đó, không biết lại qua bao lâu, Tống Thư Hàng ý thức có chút mơ hồ. Xoa bóp ghế dựa công năng siêu tán cấp một bồng. Án lấy, liền mệt dã rời. Bối rối dâng lên về sau, hắn ngay cả, tê tê, âm thanh cũng diễn không ra. Đầu của hắn hướng về sau khẽ nghiêng tựa ở hai thanh sắc bén hắc đao trên lưỡi đao. Lúc này tôi thể hiệu quả liền ra. Đầu sát, sắc bén hắc đao lưỡi đao, mày may không đả thương được Tống Thư Hàng ra đầu. Góc chuyện audio.com, hắn cứ như vậy tiến vào mộng đẹp. Bạch Long tỉ tỉ, chấm, ngươi ngược lại là, tê, một tiếng A, ngươi ngược lại là tiếp tục, tê, A, cuộc đời phù du, nhược mộng không phải mộng, phù sinh thế nào, như mộng chi mộng, Tống Thư Hàng phát hiện mình xuất hiện tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy bên trong có một cái treo ngược cầu thang, phảng phất là một cái trong kính thế giới. Một cái nhìn quen mắt tất địa phương, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào vòng xoáy này bên trong. Tiến vào vòng xoáy về sau thế thì treo cầu thang biến thành to lớn kim tự tháp hình. Tống Thư Hàng dọc theo thật dài cầu thang một đường hướng lên. Một cái cửa gỗ xuất hiện tại trước mắt hắn. Rất phổ thông cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí không có bất kỳ cái gì phù văn hoặc điêu khắc. Tống Thư Hàng đưa tay, đẩy ra cửa gỗ. Người tới rồi, phía sau cửa có một vị tam nhãn thiếu niên, mỉm cười nói. Ta một mực đang chờ ngươi lại đến, tới đi tiếp xuống tiến vào đã lâu đánh cực tiết mục, đánh cực hết thảy. Đánh cược, đánh bạc cũng không phải cái gì đồ tốt, quấy rầy cáo từ. Tống Thư Hàng ôm quyền, quay người, mang tới cửa gỗ nhỏ, cách trương.